hư không dưới kiếm trực tiếp hóa thành chân không? Chợt, Sở Mộ thi triển vấn đạo kiếm thuật, thôi động thời gian qua nhanh, bằng tốc độ kinh người thẳng hướng nửa bước đại đế ma tộc. Tốc độ này, đã vượt qua cực thánh tôn, đạt đến cấp độ nửa bước đại đế, nhanh vô cùng, cho dù là nửa bước đại đế ma tộc kia thực lực không tầm thường, cũng bị dọa hoảng sợ. Kiếm nhanh như vậy, vượt qua tưởng tượng, phản ứng nhanh chóng, nửa bước đại đế ma tộc lập tức giơ cánh tay lên ngăn cản một kiếm của Sở Mộ. Ma diễm thiêu đốt, một bộ móng vuốt sắc bén xuất hiện, đó là ma binh của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có sử dụng ma binh, bởi vì thực lực của hắn hoàn toàn có thể áp chế Sở Mộ. Nhưng không nghĩ tới chính là, Sở Mộ giảo hoạt như vậy, thực lực cũng không yếu, từ trong tay của hắn đào thoát, ra ngoài ý định, hiện tại, không thể không dùng, ma binh cùng ma diễm điệp ra, uy lực càng thêm cường hoành, chống lại một kiếm đâm tới của Sở Mộ. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Sở Mộ ở dưới nhân đạo chân bí, tiềm lực bị kích phát ra, chuyển hóa thành lực lượng bản thân, không ngớt không dứt, vô cùng cường hoành, làm cho đại chân lực vượt qua kiếm đạo bổn nguyên chi lực, trở thành lực lượng chủ yếu. Bất luận loại lực lượng nào, sau khi cường đại tới trình độ nhất định, cũng có thể phóng ra uy lực đáng sợ, đại chân lực hùng hậu mà tinh thuần. Uy lực kinh người, vấn đạo kiếm thuật ở dưới kiếm của Sở Mộ liên tục thi triển. Bạch Câu kiếm pháp, Toái Thiên Vân kiếm pháp, Xâm La vạn tượng, ngay sau đó, Sở Mộ lại thi triển ra vấn đạo kiếm thuật năm liền chiêu. Dưới lực lượng cường hoành, trực tiếp áp chế nửa bước đại đế ma tộc, binh giải, tình thế chuyển biến, nửa bước đại đế ma tộc thi triển binh giải. Thi ma tộc cường hoành lập tức từ trong cơ thể mãnh liệt ra, bao vây toàn thân hắn lại, bảo hộ bản thân, đồng thời mang đến uy hiếp cho Sở Mộ, để hắn khó có thể tiếp cận. Khí tức vô cùng đáng sợ từ trong ma binh phóng thích ra, trong đó ẩn chứa lực lượng mãnh liệt không thôi, khiến cho ma diễm kia càng thêm tràn đầy, ma khí ngập trời, cuồn cuộn mãnh liệt, chấn động bát phương, không cách nào tới gần. Nhưng Sở Mộ có thể ở cự ly xa xuất kiếm, trong cơ thể hắn, lực lượng không ngớt không dứt, nếu như không phóng xuất ra, sẽ có một loại cảm giác bị bành trướng đến muốn bạo tạc. Cách chương